Gần đây Ngọc Đường gặp vô số chiến cuộc nguy hiểm không thể nghịch chuyển, chính vì vậy vô số binh sĩ phải hy sinh. Vô luận công hay tư, với nước hay với dây, trên dưới Ngọc Đường, không người không hận. Hận người bày mưu, hận người mai phục, hận người hạ sát, nhưng từ hoàng đế bệ hạ đến bách tính Ngọc Đường, hận nhất không phải là người ra tay hạ sát Cửu Tôn, mà là người nhà mình đứng sau lưng, âm mưu bán đứng Cửu Tôn. Tất cả mọi người đều muốn hỏi một câu, đều là người Ngọc Đường, tại sao lại phải làm như vậy? Người ngoài Ngọc Đường cùng Ngọc Đường có lập trường đối địch, bọn hắn cừu thị Cửu Tôn, nhằm vào Cửu Tôn, thậm chí thiết lập vô số mưu tính, bấy dập trùng điệp, đương nhiên, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không thể trách họ không phải. Thế nhưng, ngươi thân là người Ngọc Đường, vì cái gì? Ngày hôm nay, giờ khắc này, người này đã xuất hiện, hơn nữa còn do Phong Tôn đích thân đối mặt chất vấn, hỏi một câu tiếng lòng vì cái gì? Từng chùm ánh mắt mang hận ý mãnh liệt, hung hăng nhìn về phía Dương Ba Đào. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 244. Loạn. Nếu ánh mắt người cũng có lực sát thương, như vậy lúc này Dương Ba Đào đã bị vạn đao trùng xeo, tan xương nát thịt mà chết. Sắc mặt Dương Ba Đào đã sớm như cho, không khác người chết là mấy. Từ khi Phong Tôn xuất hiện, hắn đã hiểu bản thân mình đã xong, không còn bất luận may mắn nào có thể nói. Phong Tôn thà rằng đưa mình vào trong nguy hiểm, cũng muốn xử lý hắn trước tiên. Cương liệt, không chút thỏa hiệp như vậy, há có thể khiến người không chú ý. Anh hào oanh liệt, hùng tâm kiên định, việc nên làm tất làm, xưa nay không đổi. Vì cái gì ta không có gì để nói. Dương Ba Đào nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên cười khổ một tiếng, ngửa đầu nhìn Phong Tôn trên đỉnh, thanh âm khàn khàn. Ta biết, một câu xin lỗi cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Sau mặt nạ, Vân Dương lộ ra một tia cười băng lãnh. Tính mạng của 808 huynh đệ. Một câu xin lỗi. Một câu xin lỗi của ngươi cũng thực có giá trị a. Dương Ba Đào, ngươi thủ hoàng ăn tòng quân từ nhỏ, một đường dốc sức chiến đấu, thân kinh bách chiến, tích lũy công huân làm tận nguyên soái, đây đều là sự thực, không thể chối bỏ, bản tôn cũng không chối bỏ. Thanh âm Phong Tôn hóa vào gió lạnh, thản nhiên lại mang ý vị âm vang. Lại không Dương đại soái còn nhớ một lời thề, khi nhập ngũ sinh là người Ngọc Đường, chết là hồn Ngọc Đường. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt chúng tướng sĩ đều là một mảnh trầm tĩnh. Ta không muốn gạt bỏ công tích của Dương Nguyên Soái, chính là tin tưởng một câu, tin rằng Dương Soái chưa từng buông bỏ lời thề này. Khẩu khí của Phong Tôn mang theo ý không hiểu nồng đậm. Nhưng chính bởi vậy mà khiến ta càng thêm khó hiểu, vì cái gì bất kể từ góc độ này, ngươi cũng không có lý do phải bán đứng chúng ta một câu xin lỗi. Há có thể chấm dứt đoạn nhân quả này? Dương Ba Đào cười thảm một tiếng. Ngoại trừ một câu xin lỗi, ta không còn lời nào để nói, cũng không có gì để nói với Phong Tôn đại nhân. Hắn hít sâu một hơi. Đứng lên, lớn tiếng nói. Chuyện hôm nay đã như vậy, kỳ thực có nói bất cứ thứ gì cũng chỉ là hư ảo. Dương mỗ sinh là thân nam nhi. Dám làm dám chịu, chuyện năm đó chính là ta làm. Lời Dương Ba Đào còn chưa dứt, thanh âm chửi rủa phía dưới đang vang lên không ngừng, ngữ điệu phẫn hận nối liền không dứt. Dương Ba Đào còn muốn nói nữa, lại bỗng nhiên có một thanh âm quát lên. Động thủ. Âm thanh còn vang vẳng bên tai, hô một tiếng, từ ba hướng xuất hiện ba thân ảnh còn nhanh hơn thiểm điện bay lên trực tiếp tới trước người Phong Tôn trên cột cờ. Trên đài cao cũng có hai thân ảnh nhàn nhạt bay lên quát to một tiếng. Tạ tử, ngươi dám. Cùng lúc đó, còn có mấy chục người đột nhiên như mãnh hổ lên đài. Những người này phân tán ở các nơi, một động tác này ngoại trừ thanh thể mạnh mẽ càng liên lụy tới dân chúng vây xem bên đài, những bách tính nhận phải trùng kích của những người này, nhẹ thì ngã nghiêng thương cân động cốt, nặng thì trực tiếp tử vong, người thương vong rất nhiều. Thiết Tranh sớm đã chú ý động tĩnh trên đài, lập tức bảo hống một tiếng trực tiếp dương đại quan đao cao 2 trượng 4, hai mắt đỏ rực. Chớ đi dương ba đào. Tam quân tướng sĩ vẫn luôn đề phòng, lập tức hưởng ứng. Vân Dương đứng trên cột cờ, đối mặt với công kích tứ phía, cũng không chút sợ hãi, gặp nguy không loạn, hôm nay hắn đã sớm có kế sách. Mới nói gặp nguy hiểm thì nhất định là có. Nhưng muốn nguy hiểm tính mạng, vậy chưa hẳn. Mà khi Vân Dương xác định công thẩm cử hành ở quảng trường Thiên Đường Thành, lại càng thêm sáng tỏ, lòng vững như đại sơn. Coi như tứ quý lâu có bố trí tầng tầng nghiêm mật dưới đài, nhưng chỉ cần hắn đứng trên cột cờ, bố trí theo kế hoạch. Bất kể đối phương có muôn ngàn diệu kế, cũng không có cách nào làm gì được hắn. Chỉ cần hắn không chủ động rơi xuống đất, như vậy vạn sự đại cát, không sợ sinh tử. Lúc đầu vốn tính toàn đủ đường, nhưng ngoài ý muốn lại thấy Dương Ba Đào sảng khoái một mình nhận tội. Vân Dương vẫn không nhịn được thở dài. Xem ra muốn mượn cơn gió Dương Ba Đào này để đẩy Khương Trung cùng Phó Báo Quốc, e là đã thất bại. Vân Dương có thể thấy rõ, lúc Dương Ba Đào đứng ra, đã sớm xác định phải chết không thể nghi ngờ, lấy suy nghĩ như vậy, phân nửa là sau khi dứt lời, nhất định lập tức tự sát, cắt đứt manh mối. Mà kết quả này cũng không phải kết quả mà Vân Dương mong muốn, cứ như vậy, sẽ là đứt đoạn khả năng chính diện truy cứu nội gian tiếp theo, thế nhưng phát triển tiếp đó, lại khiến Vân Dương cảm thấy ngoài ý liệu. Dương Ba Đào chết, chuyện nội gian tạm thời kết thúc, nhưng kẻ khác tạm thời an toàn, phù hợp với lợi ích của tứ quý lâu, nhưng nhân thủ của tứ quý lâu lại động thủ sớm, tứ phía vây quanh ý đồ đánh lén Vân Dương. Vân Dương khẽ động, linh đài chấn động, chẳng có lẽ tứ quý lâu vẫn chưa từ bỏ Dương Ba Đào. Vân Dương chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, ba bóng người đã như thiểm điện bay tới. Vân Dương hừ một tiếng, hư hư thực thực chém một đao mang theo đao mang chói lọi, đột nhiên xuất hiện. Thiên ý chi đao, xuất thủ. Một chiêu hai thức đồng thời xuất thủ. Đao bất dung tình, tuyệt đao băng lãnh, chạm tận cửu nhân. Đao bất dung tình, thiên đạo luân hồi, thương thiên bất quá. Hai đạo đao mang chém ra, chém thẳng tới kẻ đột kích. Trong tay ba đạo bóng đen dẫn đầu chớp đồng hàn mang, không tránh không né, chín diện nghênh đón. Hiển nhiên, ba người cũng không đặt một chiêu này của Vân Dương vào trong mắt, ý muốn phá chiêu chế địch, trực tiếp đánh giết Phong Tôn. Nhưng sau một khắc, vốn dĩ trong dự liệu, đao ảnh đánh tới nhất định bị đánh tan, lại không chút tổn hao, vẫn duy trì xu thế, hoàn toàn không quan tâm tới kim nhận quang khí, tổng kình trưởng lực của bọn hắn, hoàn toàn không có công hiệu, tựa như chưa từng tồn tại. Chỉ thấy đao quang bảo tăng. Ba người thấy sát cơ chợt hiện, cùng nhau quát to một tiếng, thân thể rủ mì thay đổi vị trí trên không trung. Ba người trên không trung, hơn nữa thân thể cao tốc vọt tới, tuyệt không phải di động dưới mặt đất có thể sánh bằng. Ba người mặc dù chỉ di hình hoán ảnh cho nhau, nhưng cũng có thể lộ rõ tu vi thực sự. Đều là cường giả 10 thành viên mãn đỉnh phong. Ba người này, bất luận người nào cũng không hề kém vị truyền kỳ đại nguyên, Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ lúc trước đã vẫn lạc trong Cửu Tôn Phủ. Đội hình như vậy, cho dù dùng để ám sát quân chủ một nước cũng đã dư xài. Chỉ là lúc này trạng thái của bọn hắn không được tốt lắm, máu tươi ròng ròng, một cỗ đau đớn kêu rên không nói nên lời. Vân Dương chỉ dùng một chiêu hai thức thành công khiến cho ba vị cao thủ bị thương, sau khi đắc thủ lại thầm thở dài. Một chiêu hai thức này là hắn toàn lực xuất thủ, đối phương lại chủ quan khinh địch, hơn nữa lại có thần đao sắc bén trong tay, lại có thể chỉ khiến họ bị thương không chết, đến cùng vẫn là tu vi chênh lịch, có lòng như không đủ lực. suy tính kỹ hơn, nếu ba người trước mắt không chủ quan khinh địch, không những một chiêu này không thể khiến họ bị thương, có khi còn bị đối phương lợi dụng mà phản lại. Đây là đao gì? Một người trong đó bật thốt lên hỏi. Thất bại đầu tiên của ba người cố nhiên là bởi vì đao pháp của Vân Dương quá mức tinh diệu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thiên ý chi đao quá mức sắc bén, không những có thể bù vấn đề công lực không đủ, lại có thể hoàn toàn không cần để ý tới phòng ngự huyền khí của ba người, điều đó há có thể không khiến ba người kinh hãi. Biết rõ lúc này không phải lúc hỏi, nhưng vẫn không nhịn mà bật thốt thành lời. Đao giết người. Câu nói này không phải lời Vân Dương đáp lại, mà là hai lão già vọt lên theo sau ba người. Hai lão già đều mặc áo bào rộng rãi thoải mái, khuôn mặt cổ xưa, vậy mà bỗng nhiên chen giữa Vân Dương cùng ba người trước, ngang nhiên xuất thủ. Hai người ngăn cản ba tên siêu cấp cao thủ của Tứ Quý Lâu trực tiếp đánh nhau giữa không trung. Mặc dù ba tên cao thủ của Tứ Quý Lâu đều đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, nhưng thực lực chân chính của họ cũng không hao tổn quá nhiều. Hai lão giả về sau lại có thể cưỡng ép ngăn cản ba người, lấy hai địch ba mà không rơi vào thế hạ phong, chí ít biểu lộ. Hai người kia tối thiểu cũng phải có cấp độ không sai biệt lắm. Một bên khác, người của Tứ Quý Lâu đã đánh ngất Dương Ba Đào, vác lên lưng, nhưng khi muốn xông ra lại phát hiện không xông được. Không nói Thiết Tranh đã nhanh chóng lao xuống, mục tiêu khóa chặt Dương Ba Đào. Chỉ riêng tứ phương binh tướng Ngọc Đường bao vây trùng điệp, đã khó mà phá vây. Có điều người đánh ngất Dương Ba Đào đã sớm tính toán, cho dù Vân Dương cũng có lòng chặn đường, nhưng khoảng cách quá xa, hữu tâm vô lực. Tiếp lấy, người kia đột nhiên ném thân thể Dương Ba Đào ra ngoài. Thí thần cung thủ đã sớm chờ lệnh, nhưng lúc này tình huống đột phát. Tốc độ bay ra của Dương Ba Đào cũng quá nhanh, cho dù là lấy cảm biến của thí thần cung thủ cũng chưa kịp phản ứng, dù sao bên đài đều là bách tính vây xem, nếu bắn tên không hiệu quả, để nó rơi xuống, nhất định sẽ phải tác động đến đám người lít nha lít nhít bên dưới. Giờ phút này thân thể Dương Ba Đào đã bay được mấy chục trượng, thế đi dần chậm, đã thấy một người từ trong đám người nhảy lên tiếp lấy thân thể của hắn, lại dùng lực. Lần nữa ném cố thân thể hơn 200 cân bay nhanh ra ngoài. Nhưng lúc này, Dương Ba Đào đã không còn may mắn nữa. Hưu! Một đạo hàn quang đen nhánh hiện lên từ không trung vẩy xuống một chuỗi máu tươi. Người có nhãn lực tốt, lập tức có thể thấy một mũi huyền thiết tiến xuyên thấu đùi Dương Ba Đào. Thí thần cung thủ há có thể là thứ bình thường vừa rồi tình huống đột phát. Lại sợ làm tổn thương dân chúng, không thể bắn ngay từ đầu, nhưng một chiêu chỉ có thể dùng một lần, một thí thần cung thủ tương đối gần lập tức phát động cung tên, một mũi trúng đích, chỉ tiếc vẹn vẹn trúng đùi, không phải một kích thí mệnh. Một người nữa lại nhảy lên tiếp lấy Dương Ba Đào, lại một lần nữa dùng sức ném ra. Thiết Tranh bảo hống một tiếng, tách đám ngươi ra, nhảy lên đài cao, hét dài một tiếng. Dương Ba Đào. Cung trong tay đã cài tên từ trên cao nhìn xuống, nhất tiến truy hồn. Một đạo lưu tinh xé gió bay ra. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 245. Báo thù. Báo thù. Cung như lôi đỉnh tên như lưu tinh. Cung mà Thiết Tranh sử dụng cũng là chế từ sừng thiết giáp Tê Ngưu. Nhưng mà Thiết Tranh hắn thiên phú dị bẩm, không những thể lực kinh người, mà cánh tay cũng dài hơn người thường, cung của hắn chính là dùng tới hai cái sừng thiết giáp Tê Ngưu hoàn chỉnh mà chế thành, dây cung cũng dùng hai phần gân huyền thú bện. So với thí thần cung bình thường, cung này vô luận tầm bắn hay uy lực, đều hơn gấp đôi. Dưới ba lần tiếp sức, thân ảnh Dương Ba Đào lúc này đã hóa thành chấm đen nơi cuối chân trời. Nhưng Thiết Tranh không chút do dự, Dương cung cài tên, nhất tiến truy hồn. Một tiến này cơ hồ như xuyên thẳng qua không gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương nhãn lực kinh người, xa xa vẫn có thể nhìn thấy có huyết quang lóe lên trên người Dương Ba Đào, nhưng chung quy khoảng cách quá xa, hắn cũng không thể xác định là bắn trúng chỗ nào, cũng không biết chí mạng hay không. Bên dưới lại có một người nhảy lên, lần này trực tiếp ôm lấy thân thể Dương Ba Đào, hét dài một tiếng, thân thể lóe lên mấy cái, lách khỏi ba cây huyền thiết tiễn, biến mất trong nháy mắt. Vân Dương vừa nghĩ một cái, thân hình trực tiếp hóa thành một trận thanh phong, biến mất không còn tăm tích. Dương Ba Đào, ngươi chạy đi đâu? Chiến đầu quanh đài cao bộc phát, khí thế hừng hực. Nhân thủ mà Dương Ba Đào mang tới thấp nhất cũng có tu vi thất trọng trở lên, trong đó hơn nữa có tu vi đạt đến cửu trọng. Lấy tu vi cá nhân mà so, chỉ riêng uy áp của họ đã có thể ngăn cản cao thủ toàn quân. Nhưng, cái gọi là uy áp chỉ là cách tính trên lý thuyết, lúc này nếu thực chính diện đối đầu với quân đội, hơn nữa còn lâm vào vòng vây, tức thì đã bị biển người nuốt chửng. Chớ nói chi còn có hãn tướng bậc nhất như Thiết Tranh đứng trên đài cao chỉ huy, chiến trận thắng bại đã sớm được quyết định. Không thả bất kỳ một tên nào. Thí thần cung tự do xạ kích quyết không để thừa một mũi tên. Quân đội vòng ngoài tập thể lui lại, khu trục dân chúng khỏi phạm vi quảng trường, tránh cho ngộ thương. Quân đội vòng giữa duy trì trận hình, nghe ta hiệu lệnh. Bên trái tiến lên chiến pháp quần lang. Bên phải, dừng thương không cần phân địch ta. Phía trước phía sau, dừng thương, không phân địch ta. Thiết Tranh đứng trên đài cao nhìn xuống, chỉ huy tác chiến, mới hô một lát đã khàn cả giọng. Chiến pháp lúc này của hắn chính là thủ đoạn bách thử bách thành của quân đội khi đối đầu với cao thủ giang hồ. Ngươi có thể bay, có thể chạy, có thể nhảy, cũng có thể đánh, tu vi công lực chiêu pháp ngươi đều chiếm thượng phong, dưới tình huống bình thường khẳng định không đánh lại ngươi. Nhưng ta có thể liều mạng a. Ta có thể ôm ngươi cùng chết. Ta có thể dùng tính mạng để tạo sơ hở chí mệnh cho ngươi, kéo ngươi cùng nhau lên đường. Ta cảm tử, ngươi dám không? Tứ phía vây công, hy sinh một mặt. Người ở một mặt này liều mạng cuốn lấy từng tên cao thủ, sau đó để huyên để ba mặt khác, dùng trường thương của mình đâm chết cả địch nhân lẫn đồng đội. Không thể nghi ngờ, đây là một chiến pháp vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất dùng để đối phó với cao thủ giang hồ. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi cả ngàn dặm, cho nên cao thủ luôn tranh hơn kém một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử. Mà lúc này quân binh lấy sinh mệnh tạo thời cơ, lấy sinh mệnh hình thành cản trở ngắn ngủi, tạo thành hơn kém trong chớp mắt, mà chỉ cần hơn kém một cái chớp mắt bị bắt được, mặc dù là cao thủ, mặc dù có tu vi thâm hậu, nhưng thân thể tính mệnh cũng chỉ có một. Vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đó là 10 tên cao thủ thất bát phẩm của Tứ Quý Lâu. Dưới tính đấu pháp liều mạng trực tiếp bị trường thương xuyên thấu triệt để mất khả năng chống cự. 10 tên binh sĩ vung vẩy đại đao nhảy xuống từ trên bờ vai huyên đệ của mình, lần lần lượt lượt, một người bị đánh bay, một người bị đạp bay, còn có một người khác. Coi như ngươi có phản ứng linh mẫn kịp thời có thể cản trở, nhưng chỉ cần ngươi không kịp đánh bay trì trệ trong giây lát. Liền sẽ biến thành 5-6 người cùng nhau ngăn chặn, tiếp đó là hàng trăm cây trường thương từ 4 phương 8 hướng thọt tới. Thực sự không tìm thấy khe hở, cắn răng chảy nước mắt đâm xuyên qua thân thể đồng đội mà vào, cũng phải đâm chết mục tiêu. Bởi tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chỉ cần người ngã xuống này đứng lên trở lại, như vậy tất cả hy sinh lúc trước đều trở nên vô nghĩa. Phí công nhọc sức. Như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng đến cùng, nhất định phải giết bằng được mục tiêu mới thôi. Báo thù cho cửu tôn đại nhân, đồ diệt kẻ phản bội không chết không thôi. Thiết Tranh vung tay hét lớn, hắn đứng trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống là thấy rõ nhất, lúc này ngay cả cung tên hắn cũng không cần nữa, trực tiếp ném mạnh binh khí, thể lực cường hoành của Thiết Tranh lúc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Hơn nữa càng bởi vì ném từ trên cao, điểm rơi vô cùng chuẩn xác, sức mạnh được trợ giúp, tạo thành một phong cảnh công kích vô cùng tình lệ. Bởi vì quân ngũ tứ phương đều tham chiến, tràng diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Lúc này, 5 người đang chiến đấu trên không trung đồng loạt dừng chiến đấu. 3 người tứ quý lâu thương thế càng thêm nặng. Nhưng 2 người khác cũng không cách nào lưu lại được 3 người. Còn có, Phong Tôn vốn đứng sừng sững trên đỉnh cột cờ đột nhiên biến mất không thấy. Mục tiêu chính của chiến dịch biến mất, chúng ta còn đánh cái rắm. Chiến trường trên không trung đã ngưng chiến, 3 người tỉnh thần nhìn lại xuống dưới, lại biết chuyện lúc này đã thực không xong. 27-28 người đi theo Dương Ba Đào, ngoại trừ mấy tên mai phục tiếp ứng đã biến mất, những người khác toàn bộ lâm vào tầng tầng vây bắt của quân đội Ngọc Đường, chỉ sợ một tên cũng đi không được. Hơn nữa, coi như 3 người bọn hắn có xuống giải vây, cũng hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn có thể nhận lấy đãi ngộ tương tự cùng xuống Hoàng Tuyền. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. 3 người phẫn hận quẳng lại một câu hình thức, xoay người lập tức rời đi. Không ngờ bọn hắn vừa mới bay ra khỏi phạm vi đại kỳ bao phủ, vô số thí thần huyền thiết tiến không ngừng bắn tới. Cuối cùng cũng may mà 3 người có tu vi không tầm thường, cưỡng đề một ngụm nguyên khí, bay lên cao hơn, một đường lăng không đạp hư mà đi, lúc này mới thoát khỏi phạm vi sát trận huyền thiết tiến. Sau khi 3 tên cao thủ 10 thành viên mãn rời đi, hỗn loạn chiến trong quảng trường Thiên Đường Thành cũng đến hồi cuối. Hiện tại chỉ còn có 7-8 tên cao thủ cửu trọng còn đang liều mạng chống cự. Nhưng bọn hắn cũng đã không còn kiên trì được bao lâu. Cây cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn hắn là 3 cao thủ viên mãn đã rời đi xa, không thể viện thủ hơn nữa. Đám lính này tất cả đều điên rồi. Cao thủ có thể đạt đến cửu trọng trở lên, tùy tiện một tên cũng đều là người có kiến thức rộng rãi, vào Nam ra Bắc đánh vô số trận chiến, nhưng chưa từng thấy trận chiến nào quân đội nào lại điên cuồng đến vậy. Trong miệng mỗi người chỉ có 2 chữ báo thù. Lấy thực lực của cao thủ cửu trọng mà nói, nếu chỉ là một đội binh đơn thuần đối với bọn hắn cũng chỉ là một trò đùa, phất tay liền có thể đoàn diệt, ngay cả tiếp cận cũng không thể, càng không nói đến thay nhau chiến đấu. Nhưng lúc này bọn hắn đã rơi vào biển người, khắp nơi là binh sĩ bình thường, nâng cao trường thương đâm tới. Chung quanh đều là cảnh tượng như vậy. Làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể dùng tu vi siêu quần mà ngạnh kháng, né tránh trên phạm vi nhỏ. Đối mặt với cuộc diện như vậy, cái gọi là huyền công, xảo kình, tá lực, đả lực đều chỉ là trò cười, căn bản không có cơ hội thi triển. Về phần nói bay lên càng là điều không thể, chỉ cần bay lên chẳng khác nào thành bia di động. Trên quảng trường Ngọc Đường này hiện có tới mấy ngày thí thần cung thủ chí mạng hơn nữa. Đám lính này không sợ ngộ thương, chỉ sợ không thương tổn. Vì giết một người phe địch, bọn hắn có thể không chút do dự hy sinh 100, 500, 1000 người. Chỉ cần có thể đè chết một tên. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, một tên đồng bạn tu vi đạt đến cửu trọng trung giai, vừa mới phóng người bay lên. Huyền thiết tiến bốn phương đã cùng nhau bắn tới, chỉ trong chớp mắt, liền biến thành con nhím, từ đầu đến chân đều là mũi tên chi chít. Mặc dù trận mưa tên kia, cũng khiến 20-30 binh sĩ Ngọc Đường mất mạng, nhưng không có bất kỳ người nào biến sắc. Báo thù cho cửu tôn đại nhân. Một binh sĩ thê lương hô to, vừa vọt người bay lên, nhảy từ trên xuống. Vì cao thủ cửu trọng kia ngưng nhãn, một đao chém ra như thiểm điện, không chút ngoài ý muốn, dễ dàng lột 2 đầu cánh tay binh sĩ này xuống. Cao thủ muốn chuyển thế, tiếp tục một đao chém đầu binh sĩ xuống, không ngờ binh sĩ mất 2 tay kia lại mạnh mẽ cúi đầu, há lớn miệng rộng, hung hăng cắn tới. Vậy mà hắn lại dùng hàm răng của mình đi cắn lại lưới đao bách luyện tinh cương. Vì cao thủ cửu trọng kia từng gặp không biết bao nhiêu đại địch, nhưng chưa từng đối mặt với địch nhân nào hung hãi như vậy, trong lòng máy động, nhưng dao trong tay lại không chút do dự, đương một tiếng, mũi đao đụng phải hàm răng của binh sĩ kia, sau khi phát ra một tiếng va chạm nhỏ, lập tức gọt qua. binh sĩ không tay kia dùng đấu pháp hung hãn cũng chỉ tranh thủ được chút ngắn ngủi, căn bản chưa thể coi là một cái nháy mắt. Nhưng chỉ chút xíu khoảng cách đó, đã có tới 5-6 tên linh nhân cơ hội vồ lên, bốn phía có hơn 100 người chỉnh tề hét lớn. Báo thù, báo thù. Mấy trăm cây trường thương cùng lúc phập lên. Cao thủ cửu trọng kia thấy không thể né tránh, mà xoay đao kháng cự cũng đã không kịp, đành phải chỉ dùng một thân tu vi cường thế phản công, cố nhiên có thể đánh bay 5-6 tên binh lính, cũng có thể tránh khỏi trường thương từ bốn phương đâm tới, nhưng cũng không tránh khỏi lảo đảo lui lại, hơn nữa hắn vừa lui ra bên cạnh lại có càng nhiều trường thương thọt tới. Sau đó, cho dù cao thủ cửu trọng có liều mạng chống cự thế nào, vẫn không tránh khỏi kết cục nuốt hận dưới chiến thuật biển người vô tận. Trận chiến này, hết thảy mới kéo dài hết thời gian uống một chén trà. 27-28 người Dương Ba Đào đem tới đều không ngoại lệ chết thảm dưới đài cao. Trong bọn họ kẻ xông ra xa nhất cũng chỉ xông được không tới 200 trượng. Thiết Tranh khập khánh đi tới trên mặt máu me đầm đìa. Vốn dĩ Thiết Tranh đứng cao chỉ huy sẽ không thụ thương, nhưng cao thủ cửu trọng có thể trèo chống đến sau cùng thực sự cường hãn, lại không muốn kéo dài hy sinh vô ích, cho nên Thiết Tranh đành phải nhập chiến, mặc dù thành công đánh chết người kia, hông eo cũng trúng tới mười mấy đao, hơn nữa mông lớn còn bị đâm mười mấy thương. Mặc dù không bị cúc hoa tàn, nhưng cũng đầy đít đều thương. Chỉ thiếu một chút, Thiết đại soái đã phải làm ngọc nát. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 246. Chết vinh còn hơn sống nhục. Chết vinh còn hơn sống nhục. Không chỉ riêng Thiết Tranh, ngay cả Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm hai vị nguyên soái lúc này cũng dính đầy máu tươi. Tràng diện chiến đấu như vậy, hai vị lão tướng sao có thể bỏ lỡ. Trên thực tế, cũng may là bọn hắn có tu vi không tầm thường, tự mình đều có thể chống đỡ một tên cao thủ. Hơn nữa bởi vì hai người chỉ huy nghiêm mật, khiến cho tình hình càng nhanh khuyên đảo, cuối cùng dẫn đến đám cao thủ tứ quý lâu đoàn diệt. Kiểm kê thương vong tổn thất. Sắc mặt Thiết Tranh nặng nề. Những người đột kích đúng là đã chết hết, nhưng Dương Ba Đào sinh tử chưa biết. Hơn nữa còn được người mang đi, vì vậy công thẩm hôm nay xem như thất bại. Hơn nữa thương vong hôm nay cũng là một con số khiến người giật mình. Chiến tồn. Sau một hồi lâu, một vị phó tướng lau mắt thanh âm trầm thấp. Huynh đệ chiến tử. 6.342 người. Trong đó, Vạn Phong Cối, Vương Đức Trụ, Ngụy Đức Húc. Ba vị tướng quân tất cả bỏ mình. Ngoài ra, cơ mặt Thiết Tranh hung hăng có lắp. Địch nhân bao nhiêu? Giết chết, 28 người. 28 người. Cơ bắp trên mặt Thiết Tranh điên cuồng co sút. Chỉ 28 người, lại lấy đi 6.342 huynh đệ của chúng ta. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn từng gương mặt đầm đìa máu me, tơ máu dày đặc. Trong lúc nhất thời tâm trạng hết sức nặng nề. Vừa rồi một lòng muốn diệt địch, không thèm để ý tới hao tổn phe mình. Vốn dĩ Thiết Tranh cũng đã dự tính thương vong, nhưng đối mặt với con số thực thế, vẫn cảm thấy đau lòng nhức óc. Thiết soái ti chức cho rằng các huynh đệ chiến tử cũng sẽ cảm thấy thống khoái chết đáng giá. Một binh sĩ mất một tay, một lỗ tai, kiệt lực đứng thẳng người. Huynh đệ bị thương cũng cảm thấy đáng giá sảng khoái. Bốn phía, vô số thương binh cùng nhau kêu lên. Không sai, giá trị sảng khoái. Các tướng sĩ trầm tĩnh. Trước đó, vẫn luôn là cửu tôn đại nhân che mưa chắn gió, không ngừng cứu trợ chúng ta từ trong tử kiếp. Nhưng chúng ta lại chưa từng huy lực hỗ trợ cửu tôn đại nhân. Bây giờ, đối đầu với cửu nhân của hắn, các huynh đệ có liều mạng thế, liều mạng hơn nữa cùng đều cam tâm tình nguyện. Thiết Tranh ngửa mặt lên trời thở dài, đột nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống cười ha ha. Cửu tôn đại nhân, các huynh đệ báo thù cho ngươi, các ngươi có thấy được không? Thu Kiếm Hàn thở hổn hển, nhìn thấy một tên hộ vệ đang vội vàng chạy tới, vội vàng gọi. Xảy ra chuyện gù. Tên hộ vệ này chính là người hắn để lại truyền tin tức, sao bây giờ lại chạy vội chạy vàng như vậy, chẳng lẽ có biến cố? Hộ vệ lo lắng. Phủ Dương Ba Đào cháy lớn, không thể dập tắt. Là Dương phu nhân đổ dầu xuống chăn bông đồ đạc, hiện. Trên dưới Dương phủ, 71 người, không người còn một mạng. Thu Kiếm Hàn chấn động, Thiết Tranh cũng bỗng nhiên quay người, khuôn mặt phức tạp nhìn tên hộ vệ. Hẳn là trước đó Dương phu nhân triệu tập tất cả mọi người lại cùng nhau uống độc dược. Hộ vệ có chút thầm run sợ. Chỉ có một phong thư được chèn bởi khối đá trong tiểu viện. Hộ vệ dùng hai tay dâng một phong thư. Phía trên có mất chữ gọn gàng xinh đẹp. Thu lão nguyên soái thân khải. Hốc mắt Thu Kiếm Hàn đỏ lên, tay run run trực tiếp xé mở phong thư, nhanh chóng đọc. Thế thúc, hôm nay chất nữ xin được bái biệt ngài. Chất nữ làm vợ anh hùng nửa đời cũng đã đủ rồi. Tự thấy không nên để cho cha mẹ mất mặt. Thời khắc cuối cùng tuyệt không làm tội phụ. Nguyện mang theo vinh quang mà chết, không muốn sỉ nhục mà sinh. Chuyện Dương Ba Đào chất nữ cũng không hiểu rõ. Thế thúc chớ xấu hổ vì chất nữ. Trước mộ cha mẹ còn xin thế thúc giải bày một hai. Bất hiếu nữ khấu biệt. Thu Kiếm Hàn run run, nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là nữ nhi của huyên đệ lão chiến tử năm xưa để lại. Để lại một câu cuối cùng để giải thích cho bản thân, ta không biết, nếu ta biết kết quả đã khác. Ta không làm ngươi thất vọng. Ta không làm gì có lỗi với cha mẹ. Ta không làm gì có lỗi với Ngọc Đường. Lãnh Đao Ngâm đưa đầu nhìn qua cũng thở dài một hơi, nặng nề nói. Là đứa bé năm đó Tam Lang để lại. Thu Kiếm Hàn lệ nóng doanh tròng. Thu thập một chút, nhanh chóng hồi báo chuyện này lại cho bệ hạ. Ngay xế chiều hôm đó, thánh chỉ liền được hạ xuống. Dương Ba Đào thông đồng với địch bán nước, tội không thể tha, mưu hại Cửu Tôn, khiến Cửu Tôn bỏ mình, đế quốc gặp nguy hiểm. Lệnh Chu Tận Cửu tộc Dương Phạm lẩn trốn, nếu có phát hiện, người người đều có thể tru diệt. Phàm là người báo cáo tung tích Dương tặc, thưởng ngàn lượng bạch ngân. Người có thể tru sát Dương tặc, thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu. Đại thế nội dung chính là như vậy. Bắc quân chỉnh đốn triệt để. Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ cho phép đông quân nguyên soái Thiết Tranh mang theo phụ tá điều nhiệm Bắc quân nguyên soái đông quân, tạm thời do đông quân phó soái đảm nhiệm. Điều phối này cũng là bất đắc dĩ, Bắc quân hiện lòng người tan rã, nhất định phải có một vị thiết huyết thống soái một lần nữa ngưng tụ lại, mới có thể tiếp tục sử dụng. Mà toàn bộ Ngọc Đường hiện tại, ngoại trừ Thiết Tranh ra, cũng không còn người nào thích hợp hơn nữa. Ban đêm Thiết Tranh mang theo mấy thân vệ bước vào Bắc quân quân doanh. Mà thân vệ của Dương Ba Đào đã sớm bị khống chế lại. May mà những người này cũng thành thật, im lặng không phản kháng, như vậy cũng bớt được nhiều việc. Điều đầu tiên Thiết Tranh làm chính là xét xử những người này. Hiện tại, Bắc quân đã bị một bầu không khí tĩnh mịch khó tả. Đập vào mắt, đầy giấy là những kẻ tuyệt vọng bi thương, ánh mắt như người mất hồn. Thân vệ của Dương Ba Đào cả thảy 500 người, không thiếu một tên, toàn bộ đều bị khống chế. Lúc này ai nấy tràn đầy tử ý này không phải là của người khác, mà chính là của bọn hắn. Toàn bộ tập hợp. Thiết Tranh sải bước đi vào, lập tức lớn tiếng truyền lệnh, âm trấn toàn trường. Hiện lệnh lóe lên, dù 500 người kia thần sắc uể oải, tâm trí suy sụp, nhưng vừa nghe hiểu lệnh, vẫn lôi lệ phong hành tập kết lại. Nhìn cách là có thể thấy được, đám người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đã làm thân vệ cho nguyên soái một phương, không có thực lực, trung thành kỷ luật tương ứng, há có thể đảm nhiệm. Thấy thế Thiết Tranh không khỏi cảm thấy kiên định hơn với quyết định trước đó, bước lên đài cao trầm mặt. Thân thể hắn vốn đã cao lớn hơn người, Hết lần này tới lần khác lại cứ thích đứng chỗ cao, lúc này từ trên cao nhìn xuống càng lộ vẻ cao lớn, nhìn qua như một tòa thiết tháp, sừng sững trên đài. Đám người các ngươi cúi đầu làm gì? Thiết Tranh gầm thét. Tất cả đều ngẩng đầu lên cho ta. Phía dưới vẫn là một mảnh im ắng, không có mấy người theo lời ngẩng đầu. Thiết Tranh hừ một tiếng. Các ngươi muốn tạo phản sao, không nghe thấy quân lệnh ta vừa hạ đạt sao? Tất cả ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn ta đây này. Quân pháp như sơn. Thiết Tranh đã trở thành trưởng quan cao nhất nơi đây, vậy mệnh lệnh của hắn chính là quân lệnh, tất cả mọi người ở đây đều phải chấp hành vô điều kiện, tuyệt đối không được chần chờ do dự. Một tiếng quân lệnh vừa ra, 500 người đồng loạt ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt tập trung lên người Thiết Tranh. 500 thân vệ này bất kể tình nguyện hay không, tóm lại trong lúc này trong mắt bọn họ cũng chỉ còn lại hình tượng uy vũ đến cực điểm của Thiết Tranh. Lời hay, hay hù dọa, ta không nói nhiều. Thiết Tranh nói. Mặc dù Dương Ba Đào phạm tội không thể tha, nhưng hắn cũng có mấy phần danh giới cuối cùng, thời khắc cuối cùng cũng không kéo theo bất cứ binh sĩ nào tiến đến. Hắn dù tội ác ngập trời, phát sổ táng tận thiên lương, nhưng tại buổi công thẩm cuối cùng cũng không làm liên lụy bất kể người nào trong các ngươi, cuối cùng còn có một chút lương tâm. Cũng không uổng sinh ra bằng thân nam nhi. Thiết Tranh nói. Các ngươi là thân vệ của hắn, điểm này là sự thực không thể thay đổi, nhưng tin rằng trong các ngươi không có ai tham dự cùng Dương Ba Đào chuyện mưu hại bán đứng cửu tôn, chuyện như thế hắn tuyệt không dám hoàn thành. Thông qua các ngươi, đổi lại là ta, cũng sẽ tự thân đi làm. Chuyện này liên quan quá lớn, vô luận có tin tưởng đến mức nào, để vào tay người khác cũng luôn phải lo lắng. Cho nên trong chuyện này, nhất định là một mình Dương Ba Đào làm. Không có can hệ gì với các ngươi. Các ngươi không cần lộ cái bộ mặt như đã chết ra thế, sẽ không có ai làm gì các ngươi cả. Dù sao, ngoài thân phận thân vệ của Dương Ba Đào, các ngươi vẫn là binh sĩ Bắc quân, càng là quân nhân Ngọc Đường, điểm này cũng không thể gạt bỏ. Lời Thiết Tranh vừa nói ra, trong mắt đám binh sĩ đều ánh lên một tia sáng. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Thứ nhất, đi theo Dương Ba Đào, gắn bó sống chết có nhau. Người chọn phương án này mời rời khỏi hàng, ta vẫn sẽ không truy cứu trách nhiệm liên quan, tôn trọng tình cảm cùng tự do của các ngươi. Nhưng nhất định phải tước sạch quân tịch, từ nay trở thành người tự do, sinh tử tự liệu. Thứ hai, lần này Thiết Tranh ta nhận quân mệnh đến đây thống lĩnh Bắc quân, hiện tại cũng chỉ mang theo không đến 3 người, cho nên ta thiếu thân vệ có thể cùng ta rong ruổi chiến trường, có thể để ta đem phía sau lưng an tâm giao lại. Nếu các ngươi đồng ý trở thành thân vệ của ta, ta vui lòng tiếp nhận. Còn lựa chọn thứ ba cũng là lựa chọn sau cùng, chính là giải trừ thân phận thân vệ, đánh tan biên chế, đưa trở lại trong quân, để các ngươi lại từ dưới đánh lên trên chiến trường, dùng mồ hôi và máu chứng minh lòng trung thành với Ngọc Đường. Ta chọn phương án thứ ba. Đội trưởng thân vệ giơ tay lên. Đưa ta trở lại quân, ta muốn làm lại từ dưới chót. Ánh mắt Thiết Tranh sáng lên một cái, tập trung lên người đội trưởng kia. Hắn nói rất đúng ta, mà không phải nói chúng ta. Điều này có ý cho các huynh đệ khác tự do lựa chọn. Dù sao, trở thành thân vệ của Thiết Tranh cũng là một cách để chứng minh bản thân. Sau khi có người đầu tiên lựa chọn, những người khác cũng lục tục ngo ngoe đứng lên, lựa chọn phương án thứ ba. Cuối cùng, trong 500 người, có 471 người đứng dậy, đều lựa chọn phương án thứ ba. 29 người còn lại đứng yên tại chỗ, sắc mặt đờ đẫn, thần sắc ngốc trệ. Thiết Tranh mở miệng. Lựa chọn của các ngươi là gì? Một tên cao to đầy sẹo đứng lên. Ta chọn phương án thứ nhất. Ánh mắt Thiết Tranh nhất thời ngưng tụ. Không biết có phải do tên cao to đầy sẹo kia dẫn đầu ảnh hưởng hay không, 28 người còn lại cũng nhao nhao nói. Chúng ta cũng chọn phương án thứ nhất. Thiết Tranh chậm rãi gật đầu. Được. Thư ký, ghi chép 29 người này lại y theo thủ tục xuất ngũ bình thường mà thực hiện tước quân tịch cấp lộ phí hồi hương. Từ đây thoái ly quân lữ. Mặt khác truyền quân lệnh của ta, bất kỳ người nào mượn cớ thân vệ của Dương Ba Đào tìm họ gây sự, nghiêm trị không tha. Rõ. Đa tạ thiết soái. Lần này chúng ta đi, bất kể lúc nào ở đâu, trong lòng luôn có Ngọc Đường quân hồn bất diệt. Chỉ muốn đưa Dương soái đi một đoạn đường cuối cùng. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 247. Thiên Thượng Chi Đao. Thiên Thượng Chi Đao. Tên cao to cầm đầu nói. Không phải các huyên đệ chúng ta không muốn cống hiến cho tổ quốc, chỉ là. Hắn thở dài. Tiền hồi hương cũng không cần, chỉ riêng mệnh lệnh của thiết soái hôm nay, các huyên đệ đã vĩnh cảm đại đức như vậy cáo từ. Vừa mới nói, lập tức dẫn theo các huyên đệ của mình trực tiếp rời khỏi doanh trại. 471 người lựa chọn làm lại từ đầu đều yên lặng đứng thẳng tắp. Chính như lời Thiết Tranh nói, ở lại không tiếc nuối, rời đi không áy náy, hết thảy chỉ là người có chí riêng, cứ theo bản tâm mà làm. Ánh mắt Thiết Tranh nhìn chăm chú lên tên nguyên đội trưởng thân binh, đội trưởng kia lớn ngực. Thiết soái chớ trách, chúng ta là thân binh của Dương soái. Nếu nay lại được thiết soái thu làm thân binh cho dùng huyên để toàn Bắc quân không bất mãn với đại soái, nhưng chúng ta cũng khó có thể cảm thấy bình an. Chúng ta nguyện ý đấm máu giết địch đi lại từ đầu. Kỳ thực với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể tiếp tục ở lại trên chiến trường cũng đã đủ rồi. Thiết Tranh thở dài. Hắn hiểu ý trong lời nói của tên đội trưởng thân binh. Mặc dù hắn đã nói rõ. Những tân thân binh này không tham dự mưu hại Cửu Tôn cho nên cũng không bị liên lụy hoặc tội. Nhưng các binh sĩ Ngọc Đường, các huyên đệ quân nhận lại không biết nguyên nhân trong đó, nếu quả thực nhìn thấy thân binh từng đi theo gian thần, lại tiếp tục trở thành thân binh tân sủng cho đại soái kế nhiệm trong lòng há có thể không oán hận. A, phạm sai lầm mà còn có thể tiếp tục hưởng đãi ngộ, làm gì có cái lý như thế? Cũng tốt. Ta tôn trọng lựa chọn các nhân của các ngươi. Thiết Tranh nói. Chút nữa các ngươi tự đi lính danh sách quân tịch tất cả đều bắt lại từ cấp bậc thấp nhất. Ta chỉ nói thêm một câu cuối, sau này chúng ta kề vai chiến đấu, không nhắc lại chuyện cũ. Từ đây Bắc quân họ Thiết. Thiết Tranh ngửa đầu khẩu khí nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại như chém đinh chặt sắt. Truyền quân lệnh của ta. Bắc quân thiết lập trại huấn luyện mới, nội dung huấn luyện cũ toàn bộ gia tăng gấp đôi. Trụ sở huấn luyện của Bắc quân lập tức xây dựng thêm. Trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy 3 vạn binh mã hoàn thành huấn luyện đến Bắc cương tham chiến. Nếu như binh mã không đạt yêu cầu tác chiến, chém đầu tướng lãnh phụ trách. Doanh trại Bắc quân trong cảnh nội Ngọc Đường. Phàm là có bất kỳ hiện tượng rối loạn trực tiếp chém đầu chủ tướng, không cần biện bạch. Ngày mai triệu tập 1 vạn đại quân theo ta xuất phát tiến về Bắc Cương. Mục tiêu chiến dịch này chỉ thẳng Bắc Cương, Thiết Tranh ta nhất định phải san bằng Bắc Cương, không thắng không về. Xế chiều. Thiết Tranh lần đầu tuần sát doanh trại quân đội triệu tập cao giai tướng lính thống nhất tư tưởng. Ban đêm, Đông quân gửi sang danh sách 1.000 nhân viên Thiết Tranh cần sang Bắc quân. Sau đó toàn thể giải tán về nhà đoàn tụ với thân nhân. Sớm ngày thứ 2, trời vừa tảng sáng. Thiết Tranh xuất lính 1 vạn đại quân chính thức xuất phát, lao vùn vụt trên đường đến Bắc Cương. Mà vào canh 3 đêm trước, 29 tên thân vệ của Dương Ba Đào rời đi. 17 người tự vẫn trước cửa phế tích cũ của Dương gia. 12 người còn lại không biết tung tích. Nếu như Dương Ba Đào chịu oan mà chết, hoặc là có nguyên nhân bất đắc dĩ mà chết, như vậy, người phải tuấn mệnh theo hắn chỉ sợ còn phải tăng thêm mấy lần. Có điều tội danh mưu hại Cửu Tôn thông đồng với địch phản quốc là sự thực, cuối cùng chỉ có 17 người ở đây tuấn táng, lấy mệnh trả mệnh. Nhưng coi như thế, thi thể 17 người đứng thẳng không ngã, gây nên một phen chấn động không nhỏ trong thiên đường thành. Thu Kiếm Hàn tự mình hạ lệnh hậu táng, thở dài. Nam nhi tốt như vậy, lại rơi vào kết cục này thực làm cho người ta ai thán. Ai? Bất kể Dương Ba Đào vì nguyên nhân gì mà mưu hại Cửu Tôn, nhưng có những thuộc hạ trung thành như vậy cũng không uổng một đời làm nguyên soái. Xế chiều hôm sau, Vân Dương đuổi theo Dương Ba Đào, một đường đuổi ra thiên đường thành. Vốn dĩ theo Vân Dương, chuyện Dương Ba Đào mưu hại Cửu Tôn đã được đưa ra ánh sáng, tội danh phản quốc rõ ràng, đáng lý ra không còn giá trị lợi dụng với Tứ Quý Lâu, triệt để biến thành con rơi mới phải. Vô luận là đối với Ngọc Đường, Tứ Quý Lâu, Cửu Tôn, thậm chí là chính hắn, đều chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nhân thủ Tứ Quý Lâu lại ra tay cứu viện, vì hành động này mà chết rất nhiều cao thủ thất trọng trở lên, cơ hồ có thể nói là vì Dương Ba Đào mà chết, cái này hoàn toàn không hợp với tình lý, càng không phù hợp với chuẩn tắc làm việc của Tứ Quý Lâu. Trừ phi Dương Ba Đào còn có nội tình mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết, nội tình này có thể là thân phận bối cảnh lai lịch hay liên quan đến một cơ mật nào đó. Như vậy điểm dừng tiếp theo của Dương Ba Đào nhất định là một căn cứ địa nào đó của Tứ Quý Lâu, căn cứ địa như vậy chính là nơi mà Vân Dương luôn muốn tới, há có thể buông tha. Vân Dương đồng thời sử dụng phong vân nhị tướng chi lực, nhìn qua tựa như một đóa mây trắng đang được hàn phong thấu xương thúc dục, một đường nhanh như điện chớp, kỳ thực đóa mây trắng mà Vân Dương hóa thân thành kia căn bản đang tự chủ hành động, ngự phong mà đi. Cũng vì nguyên nhân này, Vân Dương lại phát hiện một đáp án mà trước đó hắn nghĩ mãi không ra. Vân Dương luôn tự tin về độ an toàn của mình, coi như Tứ Quý Lâu thực có năng lực thông thiên, cũng tuyệt không thể trong vòng một đêm bố trí tỏa linh đại trận như năm đó ở quảng trường Thiên Đường Thành. Trong buổi công thẩm đó, chỉ cần hắn không tìm đường chết xuống dưới tham chiến, với ngũ đại năng lực trong người, có thể tùy thời chuyển đổi hình thể, không sợ bất luận hình thức đánh lén nào. Mà điều khiến Vân Dương không hiểu, vì sao Tứ Quý Lâu lại có vẻ nắm chắc như vậy? Một chút hành động bên ngoài cũng không có, mặc cho công thẩm thuận lợi tiến hành, chẳng nhẽ chỉ vì để Phong Tôn hiện thân? Nếu quả thực như thế, vậy chẳng không phải nói rõ bọn hắn nắm chắc có thể xử lý Phong Tôn khi hắn xuất hiện. Nhưng đánh chết bằng cách nào? Trước khi đến quảng trường Thiên Đường Thành, Vân Dương nghĩ mãi mà không ra đáp án. Nhưng từ lúc chân chính bước vào quảng trường, Vân Dương nhạy bén có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp đến từ không trung. Cỗ uy hiếp này cường đại chưa từng có, suy nghĩ cũng chỉ có Lăng Tiêu Túy mới có thể mạnh hơn một bậc. Nói cách khác, đầu nguồn của uy hiếp này là một vị siêu cấu cường giả, thậm chí chính là đỉnh phong cường giả siêu việt mười thành đại viên mãn. Nhưng Vân Dương vẫn không chút sợ hay, tu vi của hắn đã tiến nhanh. Sớm đã không phải thời điểm lần đầu đối mặt Hà Hán Thanh có thể so sánh, nhất là hắn đã chuẩn bị tùy thời hóa gió mà đi, động niệm lập tức có thể hành động, bất kỳ người nào cũng đừng mong bắt được hắn. Nhưng đợi đến khi hắn bám theo tên cao thủ cứu Dương Ba Đào ra khỏi thành, Vân Dương mới phát hiện sát chiêu chính thức mà hắn luôn kiêng kỵ, sát chiêu của Tứ Quý Lâu nhằm vào Phong Tôn đến cùng là cái gì? Chính là thứ ở sau lưng hắn, một đạo đao ảnh màu xanh từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo cơn gió mà hắn hóa thành kia. Nếu không phải có Lục Lục gia trì, khiến khả năng quan sát của hắn tăng lên mấy lần, căn bản không thể phát hiện trên trời lại có ẩn giấu một cây đao. Bản thân hắn đồng thời vận dụng phong vân nhị tướng chi lực, trong đó có một cỗ lực lượng ngưng gió. Còn thân thế hắn lại hóa thành mây trắng dung nhập vào bầu trời, thuận gió mà đi. Còn đại đao quang kia, một mực đuổi theo cơn gió, không nhanh không chậm, giữ một khoảng cách nhất định. Vân Dương nhiều lần chuyển biến tốc độ gió, lúc chậm lúc nhanh. Đạo đao quang kia thủy chung bám theo như hình với bóng. Cứ vậy mà bay theo sau. Hẳn là dùng thủ đoạn nào đó mà hắn không biết để khóa chặn cố lực lượng hóa gió của hắn. Vân Dương thầm dùng mình một trận. Đây chính là trung cực sát chiêu của tứ quý lâu a. Nếu quả thực hắn là bát ca phong tôn, chỉ có một cái phong thuộc tính, như vậy dù không biết đao quang ẩn phục kia có năng lực chôn vùi phong tương hay không, chỉ cần có thể tiếp tục bám theo, chờ đến khi hắn hao hết huyền khí, không thể không biến từ trạng thái phong tướng về bản thể, như vậy lúc hắn biến về bản thể, chính là lúc bị một đao kia ám sát. Vừa nghĩ đến đây, linh quang lóe lên, Vân Dương hồi tưởng lại lúc hắn giết Mễ Không Quần, Mễ Không Quần từng nói với hắn một câu đúng rồi. Cẩn thận! Trên trời có đao! Lúc đó Vân Dương vẫn không hiểu câu đó là có ý gì. Trên trời có đao! Trên trời sao có thể có đao? Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu. Trên trời đúng là có đao. Hơn nữa còn là một cây đào vô hình với uy năng tuyệt sát. Hiện tại, trong giờ khắc này, cây đao này chính là cây đao tuyệt sát của tứ quý lâu dành cho hắn. Tin rằng trong nháy mắt hắn hóa gió mà đi đã bị cây đao nào khóa chặt, biến thành đứa nhỏ sơ sinh nằm trong lòng bàn tay, trở thành cá thịt nằm trên thớt, mặc cho người định đoạt, chỉ cần tiếp tục chờ, chờ đến khi phong tướng hóa trở lại hình người, cuối cùng xác định mục tiêu thế nào. Xác định còn có vây cánh hay không, sau đó mới triển khai hành động kết thúc, một lần hành động nhổ sạch tận gốc triệt để chu diệt. Vì sao hắn không đồng thủ luôn a, đi theo quãng đường dài như vậy, chưa hẳn không có biến cố gì xảy ra, coi như tư vi ta nông cạn, nhất thời không quan sát được, nhưng luôn có phần trăm khả năng bị ta phát giác. Ngược lại, nếu chạm phá phong tướng của ta, ta liền khó mà chạy khỏi lòng bàn tay của hắn, tất sẽ bị bắt lại, đã thế cần gì phí công như vậy ăn, đúng coi như hắn có năng lực khóa chặt phong tướng, cũng chưa hẳn có năng lực phá vỡ phong tướng. Vân Dương vừa suy nghĩ, đạt được một kết luận. Như vậy thanh thiên thượng chi đao này, đến cùng là một người biến thành hay là một cây đao do người khống chế? Phía trước, cao thủ Cứu Dương Ba Đào thoát khỏi trùng vây tiếp tục tật tốc tiến lên, tốc độ hoàn toàn không chút giảm sút, mà lúc này bọn hắn đã rời thiên đường thành được 200 dặm. Thế nhưng người kia vẫn tiếp tục hung hăng chạy về phía trước. Phía trước là một tòa núi cao, trên núi cao là một rừng cây rậm rạp. Tốc độ di chuyển của người kia rất nhanh, trước mắt càng dùng toàn lực di chuyển. Thậm chí Vân Dương còn phát hiện trong quá trình chạy người kia phun ra một ngụm máu, tốc độ không những không giảm, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, lại còn chạy nhanh hơn mấy phần. Dấu hiệu này đại biểu, người kia thi triển một loại bí pháp tự tổn nào đó, cưỡng ép thúc đẩy, duy trì tốc độ cao của bản thân. Đúng là đang liều mạng. Đến cùng là Dương Ba Đào quá quan trọng, hay là... Vân Dương khẽ động suy nghĩ. Chẳng lẽ nói phía trước mới là bẫy dập chân chính của bọn hắn để đối phó ta? Hành động ở thiên đường thành chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang không sai. Tại cái nơi hoang vu hẻo lạnh như vậy, xác thực là một nơi dễ dàng bố trí một vài trận pháp đặc biệt. Nếu như vậy, cái giá phải trả cho cái bẫy dập này thực sự không nhỏ. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 248. Bám theo không rời. Bám theo không rời. Phi sinh Bắc Quân chi soái Dương Ba Đào, phi sinh 30 vị cao thủ tứ quý lâu, ngoài ra còn xuất động một thanh thiên thượng chi đao thần bí, sau đó lại bố trí bẫy dập ở tận nơi xa. Bố cục này rất khéo léo, càng nhắm thẳng vào Phong Tôn. Lấy tốc độ của người Cứu Dương Ba Đào đi, người thường khó mà đuổi kịp. Mà cho dù có người đuổi theo cũng sẽ bị cây đao kia một kích chém chết. Chỉ có Phong Tôn dùng phong tướng chi lực mới có thể đuổi kịp. Mà chỉ cần Phong Tôn đuổi theo, kế hoạch này xem như hoàn thành một nửa. Hơn nữa Dương Ba Đào vác trên người huyết hải thâm cửu mưu hải cửu tôn. Là mục tiêu khiến Phong Tôn xuất hiện, thử hỏi Phong Tôn có đuổi theo hay không. Coi như biết rõ có nguy hiểm, vẫn phải đuổi theo. Cho nên kế hoạch được giải công tính toán này thực là thiên ý vô phùng, nghiêm mật không thể lọt. Thậm chí, nếu như Vân Dương chỉ là Phong Tôn, chỉ có năng lực hóa gió, lại không có Lục Lục hỗ trợ, căn bản không thể phát hiện được cây đao bám sát không rời kia. Đó mới thực sự là xong. Chỉ tiếc người sử dụng phong tướng lúc này không phải là Phong Tôn, mà là Vân Tôn, cái gọi là bấy dập thiên ý vô phùng liền xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Vân Dương nhanh chóng kết luận, phía trước nhất định có bấy dập, hơn nữa rất có thể chính là loại hạn chế năng lực hóa hình như lần ở Thiên Huyền Nhai ngày đó, tỏa linh đại trận. Đây cũng chính là sát chiêu chủ yếu nhắm thẳng vào Phong Tôn. Hơn nữa, coi như xuất hiện ngoài ý muốn tỏa linh đại trận không giết được Phong Tôn, cũng không có gì, cây đao đuổi theo phía sau này, sẽ thành chuẩn bị phía sau, cứ một mực đuổi theo là được. Phong Tôn không có khả năng luôn duy trì phong tướng, chỉ cần huyền khí cạn kiệt, cuối cùng cũng phải khôi phục bản tôn, một khi hồi phục, chính là giờ chết. Hơn nữa đối phương còn có thể tìm hiểu nguồn gốc của hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Vân Dương nhanh chóng suy nghĩ, chủ tính kế sách đối phó nguy hiểm trước mắt. Hiện tại, hắn đã chuyển từ thân phận người đuổi giết sang người bị đuổi giết, tình huống vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách ứng đối. Người điều khiển thiên thượng chi đao là cao thủ cao thâm mạt chắc không thể nghi ngờ, điều càng đáng sợ hơn, Vân Dương thậm chí còn không biết đẳng cấp của vị này đến cùng là đạt đến trình độ nào. Thậm chí Vân Dương còn không biết. Thời kỳ mạnh nhất của Xuân Hàn Tôn Chủ Hà Hán Thanh liệu có được tu vi như vậy hay không? Ngày đó, Hà Hán Thanh chỉ dùng một trưởng liền có thể trọng thương Vân Dương trong trạng thái phong tướng hóa hình. Nhưng lần đó bởi vì bất ngờ, hơn nữa Vân Dương vừa mới đột phá nên khó tránh khỏi có chút đắc ý không đề phòng. Mà càng quan trọng hơn, khi đó Vân Dương mới đột phá ngũ trọng, tu vi chư tướng cũng chỉ mới có tứ trọng. Còn trước mắt, không những tu vi bản thân tăng mạnh, tu vi chư tướng cũng đã tinh tiến trên phạm vi lớn, hơn nữa hiện tại toàn lực đề phòng thời thời khắc khắc cẩn thận. Dưới trạng thái này, Vân Dương tự tin coi như đối đầu với Hà Hán Thanh, cho dù chính diện không thể đối địch nhưng muốn toàn thân trở ra tuyệt không vấn đề. Thế nhưng thiên thượng chi đao đã khóa chặt Vân Dương, truy tung như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối đều luôn duy trì một khoảng cách nhất định, không nhanh mà cũng không chậm, chỉ riêng điểm này, Vân Dương đã ba phần kinh, bảy phần sợ. Thậm chí Vân Dương hoài nghi, chí ít phải cần đạt đến đẳng cấp như Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn, Độc Cô Sầu, mới có năng lực như vậy. Cho dù có chinh lệnh, nhưng tuyệt đối không xa. Lấy tu vi hiện tại của hắn, vô luận có thoát được thiên thượng chi đao hay không, nhưng chỉ cần bại lộ thân phận, như vậy không chỉ riêng Vân Dương, mà tất cả những gì liên quan tới Vân Phủ đều phải hủy diệt theo. Vân Dương tin rằng, cho dù đem tất cả chiến lực của Vân Phủ gom lại, cũng không thể đỡ được một đao của đối phương. Đây mới là đỉnh cấp thực lực chân chính của Tứ Quý Lâu. Nhưng người đối phó hắn lại là ai? Đối với Vân Dương mà nói, muốn thoát thân cũng không khó lắm, suy cho cùng hắn không phải Phong Tôn, còn có những năng lực mà Phong Tôn thực sự không có. Nhất là trước mắt, hắn chiếm cứ tiên cơ, đã phát hiện đối phương. Muốn thoát ly cũng không phải việc khó. Nhưng nếu làm như vậy, tất sẽ khiến Dương Ba Đào tránh được một kiếp. Đó là điều Vân Dương tuyệt đối không muốn thấy. Hôm nay lấy thân phận cửu tôn tái hiện, mục đích chính là Dương Ba Đào, nếu để hắn thoát thân, nào chỉ nói là thất bại trong gang tấc, căn bản chính là đại bại triệt để, còn mặt mũi gì đứng trước anh linh chư vị huynh trưởng. Vân Dương quyết tâm, vô luận thế nào cũng không thể để Dương Ba Đào được cứu đi. Kẻ này không chết không được. Cầu nhân sát hại huynh đệ của mình, nếu đã bị hắn phát hiện, như vậy, nhất định phải chết. Nếu hôm nay thả hổ về rừng, vậy không biết khi nào mới có thể gặp lại. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần thức, tiếp tục khống chế cuồng phong gào thét, bản thân vẫn là một đám mây trắng ung dung, nhưng lại tận lực ẩn núp trong mây mù bốn phía, chậm rãi tụ lại, khiến cho vùng trời trở nên u ám. Tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống một cơn mưa. Trong tầng mây chầm chậm có điện quang lóe lên. Vân Dương dốc toàn lực, vận chuyển tất cả các năng lực khác nhau bện thành một cái ẩn cuộc mỹ lệ. Đạo Tật Phong vẫn không có dấu hiệu yếu bớt, tiếp tục đuổi theo hắc ảnh phía trước, mãi cho đến bờ sơn lâm. Một khắc Tật Phong tràn vào sơn lâm trên trời cao, lộ ra một đạo đao quang như có như không, nhưng đao quang vừa lóe lên liền biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Nhìn như quay về chờ đợi. Nhiệm vụ của hắn đến đây đã hoàn thành một nửa, chỉ cần chậm rãi đợi kết quả phía sau là được. Phong Tôn đã đuổi vào sơn lâm, như vậy chuyện tiếp theo là việc của người kia. Cho dù đại trận không thể vây giết Phong Tôn, như vậy cuối cùng Phong Tôn cũng phải hóa gió bỏ chạy. Mà chỉ cần Phong Tôn hóa gió chạy đi, bản thân hắn đã khóa chặt khí tức, lập tức có thể tiếp tục truy tung, mãi cho đến khi tìm đến nơi ở, hoặc là đợi đến lúc huyền khí cạn kiệt, vô luận là triệt để trảm thảo trừ căn, hay là tuyệt sát một mình Phong Tôn tóm lại. Phong Tôn chết chắc. Mặc dù hắn đã đồng ý với băng, mang Dương Ba Đào còn sống đem về. Nhưng nếu trước khi hắn xuất thủ mà Dương Ba Đào đã bị giết, như vậy chỉ có trách số phận đối phương không tốt, nhiệm vụ lần này, lấy việc chém giết người trong Cửu Tôn là ưu tiên số một. Trong rừng núi cỏ cây rậm rạp, tầm nhìn thua xa so với trên đất bằng. Chớ nói chi lúc này mây đen bao phủ, không cảnh lờ mờ tới mức đưa tay khó thấy năm ngón. Có điều đạo hắc ảnh cõng Dương Ba Đào kia vẫn duy trì tốc độ vốn có, hoàn toàn không chút trì trệ, hiển nhiên đã hết sức quen thuộc hoàn cảnh địa hình. Tiếng gió xít gào đột nhiên bạo tăng. Dương Ba Đào đổ rạp trên lưng bóng đen vẫn hôn mê bất tỉnh, trên đùi hắn có một cái lỗ xuyên thấu, coi như một đoạn xương đùi bên trong cũng đã bị lấy đi, nếu không có thủ đoạn đoán cốt đặc biệt, Dương Ba Đào khó tránh khỏi kết cục tàn phế cả đời. Hơn nữa, bên hông hắn còn cắm một mũi huyền thiết tiến khác, chỉ lộ ra một nửa cán tên. Dương Ba Đào khoác trên người một kiện nguyễn giáp kỳ dị. Những mũi huyền thiết tiến này là do thiết tranh toàn lực bắn ra trực tiếp xuyên thủng nguyễn giáp, đâm thẳng vào thân thể Dương Ba Đào. Nhìn cái cán lộ ra, e là mũi tên đã đâm đến khoang bụng. Cuồng phong như đao, khiến toàn bộ sơn lâm đều vang vọng âm thanh như ruột khóc thần hào. Vô số nhánh cây lốp ba lốp búp bẻ gãy, tựa như cuồng phong vũ báo không ngừng đập lên người bóng đen cùng Dương Ba Đào. Từng đạo phong nhận hóa hình xuất hiện, bay lượn đuổi theo hai người, dù phong lộ rõ. Trong một vùng tối tăm, không cảnh là mảnh hỗn loạn. Bóng đen kia căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cuồng hống một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi thanh mang nở rộ, huyền khí tinh thuần vây lấy hai người tiếp tục chạy lên phía trước. Nhưng chứ như vậy, tốc độ lại chậm đi rất nhiều. Bóng đen cũng hiểu rõ, điểm cuối cùng của bẫy dập là trên đỉnh núi. Nhưng nếu hắn cứ lấy tốc độ hiện tại để tiến lên, lại có Phong Tôn ở bên ngấp nghé, không ngừng công kích, hắn tuyệt đối không thể kiên trì đến lúc lên đỉnh núi. Kiều Lão Tứ. Bóng đen tiếp tục duy trì huyền khí, bảo trì trạng thái phòng hộ, liều mạng bôn tẩu. Đồng thời bỗng cao giọng kêu lớn. Xuống tiếp ta a. Trên đỉnh núi có người đáp ứng một tiếng, tiếp đó tiếp gió cấp tốc vang lên. Biến hóa này cũng nằm trong dự liệu của bóng đen, Phong Tôn sau khi nghe thấy hắn cầu viện trực tiếp vận dụng cường độ công kích lớn nhất, hiển nhiên là muốn trực tiếp xử lý hắn và Dương Ba Đào trước khi viện binh tới. Xem ra, Phong Tôn thực hận Dương Ba Đào đến thấu xương, không chết không thôi à. Cho dù hiểu rõ điểm này, bóng đen kia vẫn cảm thấy hữu tâm vô lực, nếu hắn còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất, hoàn toàn có thể chống lại phong nhận công kích của Phong Tôn, thậm chí coi như không chống được, cũng có thể kiên trì đến khi đến đỉnh núi hoặc chí ít là đến khi viện binh đến. Nhưng hiện tại, hắn một đường từ thiên đường thành chạy đến đây, hai lần dùng bí thuật tự hao nguyên khí để thúc đẩy bộc phát, sớm đã nở mạnh hết đà. Nếu không bây giờ dầu hết đèn tắt, sao lại cần kêu cứu? Lấy trạng thái hiện tại của hắn, chỉ sợ một tên tu giả ngũ trọng cường công,